Chương 1515, Lao đạo cửu thúc. Không đáng tin cậy giả tổ. Nhìn thấy pháo tỷ muốn thuê giả tổ thần, có người còn không hiểu. Tư Ma Ý, ừ siêu năng lực giả, ngươi một chiêu kia mới vừa rồi lôi pháp không phải là rất mạnh sao, liền núi đều cho đánh ra một cái hố, làm sao còn không đối phó được, chỉ là một cái chuối tây yêu quái dẻo gùn, còn cần ngươi nói, nhưng ta tại sử dụng ra một chiêu kia sau liền cả người vô lực, không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Vẩn, nha, đã như vậy. Ta chỗ này cũng không thiếu tiên đầu, có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả thể lực, ta cho ngươi phát tới tốt rồi. Gieo gùn, ách ách ách, không cần rồi, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt rồi. Nhưng là cứu người như cứu hỏa, ta vẫn muốn cái đó giả tổ thần đến giúp đánh bại chuối tây nữ yêu đó, đem Nhậm tiểu thư tìm trở về đi. Hai bạ giả ai điện hạ, mị cô tỏ. Ngươi mà nói thật giống như có chút tự mâu thuẫn Agaberzien, ha ha ha, ngay cả ta đều có thể nhìn ra, phóng điện muội này chắc là sợ hãi, làm sao chẳng lẽ ngươi đã không phải là chỗ cho nên mới không cách nào đi đối mặt cái đó nữ yêu quái dẻo gùn, hôn đản ngươi mới không phải chỗ đây, ta chỉ là có chút sợ hãi những thứ này quỷ quái mà thôi. Làm sao, cái này cũng ngại chuyện của ngươi sao, mỉ cổ to biểu thị, nếu như là sống. Chính là thần ta cũng dám hướng nó oanh một phát điện từ pháo lại nói. Nhưng là những thứ này xuất quỷ nhập thần linh dị quái vật, nàng thật sự là không đả thương nổi nha. À sẽ lệ ra tỏ, hừ, thua thiệt ngươi vẫn tính là ạ cả đệ mỉ city đứng sau năng lực của ta giả, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ yêu quái đều sợ. Quả thật là chính là ném đi chúng ta mặt của siêu năng lực giả dẻo gùn, ta chính là sợ quỷ quái, làm sao rồi ngược lại ta lại không có tìm ngươi rút. Giáo viên giết không chết, nha ha ha, không nghĩ tới mỉ cổ tỏ đồng học bình thường biểu hiện có dũng khí như vậy, nhưng kỳ thật cũng là có một viên tinh tế thiếu nữ tâm ai như vậy đi, yêu ma quỷ quái gì đều giao cho vi sư ta đi cho là sư 20 mạch tốc độ, chính là quỷ cu nở dê đừng hòng đuổi theo ta dẻo gùn, các người rốt cuộc coi ta là thành người nào, ta vốn chính là một cái trưởng nữ sinh cấp 2 Agaberzien, cắt, ngươi bạch tuộc này nhiều quản cái việc vớ vẩn gì. Ta còn muốn nhìn một trận trò. Hay đây. Nọt lệ mì giả tổ. Đúng vậy đúng a, không không cần biết ngươi là cái gì lao sư. Ngươi biết ta kiếm tiền có bao nhiêu khó khăn sao, thật vất vả cũng có một đơn sinh ý. Ngươi còn muốn giành với ta giáo viên giết không chết. Nam Yên sinh ý liền như vậy. Chuyện này vẫn là giao cho ngươi tốt rồi. Nếu không trái tim của ta đều phải bị cảm giác có tội ép vỡ. Ngươi tuổi trẻ à, mà cờ cây gian nan đến mức nào. Cũng không nên buông tha nhân sinh nọt ghệ mì giả tổ, hoa nha nha không cho phép coi thường ta nọt ghệ mì giả tổ, coi như ta hiện tại còn không có chỗ ở cố định, nhưng sớm muộn có một ngày ta nổi danh giao động tứ hải sau đó mang theo 120 triệu tín đồ, leo lên chúng thần đỉnh giáo viên giết không chết, ô ô ô ngươi thật là quá đáng thương, vi sư ta nghe nước mắt đều chảy ra xả cả tạ dịn tổ kỳ, ta hiểu a ta đến bây giờ cũng là không có chỗ ở cố định. Có lúc thậm chí phải lấy hộp giấy về nhà, để chúng ta báo đoàn sưởi ấm đi nọt ghệ mì dạ tổ, ta hay là trở về đi thôi. Gieo gùn, chờ một chút, nơi này là Nam Yên, còn có một tấm ta lúc trước rút được thẻ xuyên Việt, ngươi mau chạy tới đây giúp ta. Gieo gùn, mặt khác còn có một cái khó mà mở miệng vấn đề. Dạ tổ thần, ngươi là sử nam sao nọt ghệ mì dạ tổ, hắc, nhậm phát tới lúc gấp rút xoay quanh, đồng nhiên trước mắt ánh sáng lóe lên. Ở sau lưng cửu thúc đống nhiên ra nhiều một người mặc áo kiểu thể thao người tuổi trẻ, đem hắn sợ hết hồn. Cái phòng này thật là khí phái A, nhà ở nhất định là người có tiền đi chỉ. Dạ tổ hâm mộ nhìn một chút nhâm ra biệt thự, sau đó hướng về phía sắc mặt vẫn còn đang, tại trắng bệnh pháo tỉ hỏi, ngươi chính là thuê ta cái đó nữ yêu quái ở nơi nào chứ, lời đầu tiên nói trước nữ A ta cũng không phải là sử nam, chỉ là ta không thích han nở dê tờ âm mở thừa nở dê mà thôi. Nữ yêu quái đang tại cửa sổ phụ cận kiểm tra cựu thúc nghe vậy nghiêng đầu lại, nhìn lấy pháo tỉ cười khổ một tiếng, các ngươi đoán sai, bắt đi đỉnh đỉnh không phải là cái gì chuối tây yêu, mà là thú yêu các ngươi tới. Nhìn chỉ bên cạnh cửa sổ mặt đất, cựu thúc lấy ra một vết giống như hương cho một dạng. Nhẹ nhàng thổi một cái, trên đất lập tức xuất hiện liên tiếp dấu chân to lớn hoa, dấu chân này thật là lớn, yêu quái này chỉ sợ có cao vài thước. Giả tổ thở ra một hơi, đồng nhiên đắc ý cười nói, bất quá giả tổ đại gia nhưng là từng giết so cái này lợi hại hơn nhiều yêu quái, nhìn ta chém đầu của nó cho các ngươi nhìn. Chặt đầu pháo tỉ quan sát một chút giả tổ, đột nhiên hỏi, trên người ngươi thật giống như không có. mang vũ khí chứ dùng cái gì chém ấy. Biểu tình của Dạ Tổ trong nháy mắt đờ đẫn, cả người đều hể hoài đi xuống. Đáng ghét, trên mặt ta một cái thần khí ghét bỏ ta là liền đền thờ cũng không có tiểu thần, cho nên từ trước ta đem vụ này quên rỗi. Nhìn lấy thất ý thể trước khuất Dạ Tổ thần, biểu tình của Mị Xạ cả thoang cái trở nên cực kỳ đặc sắc. Quả nhiên Nam Yên cũng chỉ có thể mướn đến loại này không đáng tin cậy mặt hàng sao.